Tiên tử xin tự trọng, chương 1075, lúc chuyện thiên hạ hợp thành chuyện nhà. Góc chuyện audio.com, không có ai biết vì sao ngay cả lão đạo cô ra mặt dày như Hy Nguyệt cũng sẽ có loại biểu lộ khó có thể mở miệng này, mọi người ngược lại là biết rõ nàng vì sao sẽ cố ý nói ra lời nghe giống như vô dụng này. Côn Luân diễn thế liên trì, bức cách thật ra là rất cao, Cửu Anh có thể thái thanh phần lớn dựa vào cái này, vì sao êm đẹp đổi tên gọi Giao Chi? Cùng Giao Quang có quan hệ sao? Đương nhiên không thể nào là Cửu Anh tưởng nhớ Giao Quang mà cố ý đặt tên. Chỉ có thể là bố cục thiên cung kế thừa thiết kế của Giao Quang, rất nhiều tên gọi đều có ý nghĩa huyền diệu, sửa một chỗ liền động toàn cục. Cho dù ao này có khả năng cũng không có ý nghĩa gì, thuần túy chẳng qua là Giao Quang muốn lấy ra làm bể bơi hoặc là làm ao trồng hoa, Cửu Anh cũng không tiện tùy tiện sửa đổi, chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp tục sử dụng cấu tứ của nàng. Ngay cả một cái ao đều có ý nghĩa tên gọi, phải đi theo chữ đã định trước, cái này liền chứng minh toàn bộ bố cục thiên cung thuộc về một loại trận pháp hoặc cấm chế kỳ lạ, một khi khởi động liền tất nhiên sẽ là sát cục khủng bố. Không có tùy tiện đánh lên là rất đúng, những thứ này làm không rõ, liền cùng liên quân liều lĩnh tiến vào vạn đạo tiên cung cùng một kết quả thuần túy đưa. Nhưng mà thiên tùng tử cũng sẽ không biết tình huống cụ thể của loại sát cục này, đoán chừng ngoại trừ bản thân Cửu Anh, không ai biết rõ. Không, có người biết, bản thân Giao Quang, Cửu Anh ngay cả một cái ao cũng không dám sửa, tự nhiên cũng liền không tồn tại khả năng cải tạo toàn bộ kết cấu, Giao Quang biết chính là tiêu chuẩn. Vì vậy ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên mặt Liêu Tô. Liêu Tô sụ mặt nói, tất cả đều là hậu quả do nàng giày vò ra, còn có mặt mũi rồi hả? Hụ, Mạnh Khinh Ảnh miễn cưỡng nói, cũng không phải nói nàng có mặt mũi, tìm được nàng ta cũng đánh mông nàng. Cách dù sao luôn phải hỏi nàng một chút thì tốt hơn. Tìm không thấy, Liêu Tô mặt đều là thối. Có trời mới biết nàng ở nơi nào, dù sao lúc này khẳng định không ở Nam Cực. Nàng muốn trốn tránh, thời gian không có căn cứ, trên đời căn bản không ai có thể tìm được, các ngươi tốt nhất không nên ôm loại mong đợi này, phải dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình, mọi người ngược lại cũng không phải không thể phá. Cho dù là Giao Quang toàn thịnh kỳ chủ trì bố cục trận pháp, Liêu Tô cũng có lòng tin phá, huống chi nhiều người đồng tâm hiệp lực như vậy. Mọi người ngược lại cũng không đi tiếp tục cùng nàng tranh cãi, chẳng qua là nói. Chung quy là nhắc nhở thiên cung chủ thể không thể tùy tiện nhập, nếu nhất định muốn đánh lên, trước tiên đánh xung quanh, cuối cùng hội hợp. Hy Nguyệt nói, tinh trận xung quanh ta cùng Minh Hà có thể phụ trách. Trình Trình nói, tộc nhân các nhà bị ngự thú chi pháp khống chế, yêu thành chúng ta có lẽ có thể phụ trách. Giả Linh nói, ta có thể ca ca đem ngự thú chi pháp phân tích rất rõ ràng đưa cho ta rồi, ta còn có chút lĩnh ngộ thêm. Cư Vân Tụ như có điều suy nghĩ, Côn Luân làm bia, Ngân Hà vòng quanh cung, loại ý vị này ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Sau khi mỗi người một câu, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc này mới phát hiện bất chi bất giác biến thành hội nghị phản công rồi. Dựa theo sáo lộ này tiếp tục thương nghị, mọi người phải chăng cũng có thể trực tiếp đánh lên rồi, có phải bỏ sót người công cụ nào đó hay không? Liêu Tô nói, tin tức của Thiên Tùng Tử còn có những thứ khác, mọi người lại chỉnh lý một chút. Góc chuyện audio.com, ngoài ra chúng ta còn thiếu tình báo càng kỹ càng của yêu tộc bên kia, đừng coi đây là tất cả, Tần Dịch bên kia hẳn sẽ có chút kết quả. Coi như hết, đừng nói tin tức thiếu thốn, chỉ luận sót hắn cũng khẳng định là không được, ai phục ai a, Mạnh Khinh Ảnh lười biếng nói. Cho người lỗ mũi ngươi mặt mũi, số bộ giảng chủ trì hội nghị, đó cũng là bởi vì đều thừa nhận ngươi bồi Tần Dịch lâu nhất, để cho ngươi làm lớn. Chẳng lẽ bởi vì thừa nhận ngươi là nhân hoàng a, mới uống mấy chén liền say thành như vậy? Liêu Tô lập tức tóm lấy cổ áo của nàng, Mạnh Khinh Ảnh vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Liêu Tô đang muốn nói gì đó, liền thấy nữ nhân chung quanh nguyên một đám thần sắc bất thiện, một bộ muốn bảo vệ Khinh Ảnh phe ta. Hiển nhiên Mạnh Khinh Ảnh nói trúng nội tâm của mọi người. Nếu không có Tần Dịch ghép lại, chỉ là các phái hệ nơi đây đều có thể đánh ra óc chó, còn muốn nghe ngươi chủ trì hội nghị. Liêu Tô nghiến răng nghiến lợi một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Đều là ý tứ này, Trình Trình lập tức nói. Đương nhiên là ý tứ này, nhìn quanh một vòng, cả đám đều sụ mặt, hiển nhiên đều là ý tứ này. Chỉ có Dạ Linh trong mắt xoay vòng, mặt ngoài giống như cho Tiểu U Linh đồng bọn trước đây vài phần mặt mũi, nhưng thật ra là bởi vì cho dù không có Liêu Tô nàng cũng không tranh được với sư phụ hồ ly nhà mình, không bằng xem cuộc vui. Liêu Tô buông cổ áo của Mạnh Khinh Ảnh, khoan thai tựa về trên ghế. Nếu như đều là ý tứ này, rất cảm tạ mọi người đề cử công nhận a, đến từng người một dâng trà cho tỷ tỷ. Khai thiên tích địa đệ nhất tổ sinh linh, Phượng Phượng đúng không, liền từ ngươi bắt đầu a, Mạnh Khinh Ảnh choáng váng. Tất cả mọi người choáng váng, Đúng rồi, Lưu Tô khoan thai bồi thêm một câu. Nghiêm chỉnh mà nói, Minh Hà tuổi tác là lớn hơn một chút, về phần hai người sắp xếp ai là tỷ tỷ có thể trước tiên thương lượng một chút lại quyết định a. Minh Hà mạnh khinh ảnh liếc nhau, trong mắt đều là tia lửa. Lưu Tô lại nói, nếu bàn về thứ tự gặp nhau, có khả năng Dạ Linh nên tính là nhị tỷ, Trình Trình muội muội dâng trà a. Trình Trình thần sắc cổ quái nhìn Dạ Linh, trên mặt Dạ Linh nổi lên vẻ vui mừng, lại nhanh chóng ôm đầu, con mắt tiếp tục xoay vòng đấy. Bầu không khí trở nên vô cùng cổ quái. Lưu Tô tiếp tục nói, dựa theo như vậy tính toán, Hy Nguyệt muội muội phiền toái dâng trà cho Minh Hà tỷ tỷ của ngươi, sớm tối thỉnh an. Hy Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, Lưu Tô tiếp tục dẫn hỏa. Bên này còn có một vị tần dịch cũng phải chính nhi bát kinh cúi đầu hô sư tỷ đấy, mọi người phải chăng cũng cùng một chỗ dâng trà. Cư Vân Tụ chớp chớp con mắt, vườn hoa bên cạnh chó giật giật góc áo của Thanh Trà. Thanh Trà mơ hồ quay đầu, làm sao vậy, nghe ta chảy, chó quay người liền chảy, nơi đây không thể ở rồi. Đợi ta, chấm, Thanh Trà vừa mới đuổi theo chó ly khai hoa viên, sau lưng bỗng nhiên cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, nương theo giao hưởng bùm bùm cùng tiếng bàn ghế núi đá vỡ vụn. Quả nhiên đã đánh nhau, không ai biết rõ cụ thể là ai đánh ai, tóm lại toàn bộ rối loạn, cho dù không muốn đánh nhau đều bị động lọt hố rồi. Chó ngồi xổm trước mặt Thanh Trà ôm cánh tay, nhà này hậu trạch thật là đáng sợ, chỉ xách ra một người đều có thể long trời lở đất, lại toàn bộ tụ họp trong hậu viện một nhà chơi sắp xếp. Kháng Tần làm sao kháng a, Thanh Trà nói. Tại sao phải kháng Tần, sư thúc tốt như vậy. Cóc truyện audio.com. Chó liếc xéo nàng, người đứa ngốc này lúc trước không phải còn ghét hắn chỉ biết tóm ngốc mao của ngươi sao. Quay đầu liền sư thúc tốt như vậy, nhớ ăn không nhớ đánh. Được rồi, lá trà cùng khuyển buồn vui cũng không ăn ý, đợi một chút ta dường như không phải khuyển. Ta vốn có một tên gọi là gì nhỉ? Thanh Trà lại nói, có thể đem chuyện thiên hạ phiền toái như vậy đều biến thành chuyện nhà không phải cũng rất tốt sao, ngay cả thao thiết đều rất đáng yêu, thật tốt a, chó nhe răng. Đáng yêu là dùng để hình dung bổn tọa sao? Thanh Trà lấy ra trái cây tiện tay ném, a ô, chó vô ý thức đuổi theo, một ngụm cắn, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Hình ảnh giống như ngừng lại, xa xa Từ Bất Nhi ủ tay áo ngồi ở một đỉnh núi, cùng Kỳ Lân mắt to chừng mắt nhỏ. Êm đẹp hợp tác đối phó địch nhân, còn chính nhi bát kinh mở hội nghị, kết quả hội còn chưa mở được một nửa, tin tức đào được từ chỗ Thiên Tùng Tử đều chưa nói xong đấy. Thiên Tùng Tử không có khả năng chỉ biết có vậy a, mọi người còn có rất nhiều chuyện có thể đối chiếu đấy, vì sao lại không hiểu thấu đánh nhau rồi. Những mồi tử này có Nhân Hoàng, có Phượng Hoàng, có Minh Chủ, còn có Yêu Vương cùng Thần Khuyết Chi Chủ, nếu như đơn độc một người có lẽ đều là một mình đảm đương một phía, nhưng tụ cùng một chỗ giống như chỉ có phản tác dụng. Không ai phục ai, đánh nhau càng hung được không nào. Nhưng chuyện này cũng xác thực rất thú vị a, người nào đó dường như xác thực đem chuyện thiên hạ hội tụ thành chuyện một nhà rồi, lúc đám nữ nhân này đều nghe một người, trời đều có thể chọc ra lỗ thủng, tam giới đều có thể lật. Kể cả thiên đế bên kia, nàng vẫn cùng Lý Vô Tiên chung thân thể đấy, cái này phải chăng cũng thuộc về chuyện nhà. Một khi giải quyết, lại nói, năng lực chính trị của bệ hạ của chúng ta là dùng để châm ngòi một nhà ẩu đả sao. Từ Bất Nghi nhịn cả buổi rốt cuộc nhịn không nổi, mở miệng hỏi Kỳ Lân. Đừng nhìn ta chỉ là một thớt lão mã, cái gì cũng không biết. Kỳ Lân nghiêng đầu, được rồi, ta xem, ta vẫn là liên hệ Tần Dịch một chút xem hắn bên kia nói như thế nào a. Từ Bất Nghi cái mũi sụt xịt lấy ra lệnh bài tông môn. Không có hắn quả nhiên là không được, cách chương.